Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, chương 411, ngươi được. Bằng hữu của ta, nhân loại chỉ huy tác chiến trung tâm. Đương nhiên, bởi vì thần tộc giáng lâm, nơi này đã mất đi nó vốn là tác dụng. Có điều Lý Tư vẫn là thường thường ở đây cân nhắc ý đồ xấu. Màn ảnh lớn bị điểm lượng. Hình cầu yên lặng xoay tròn. Ở tiểu cầu mặt ngoài, đường ngang cùng đường dọc đan dệt. 10.000 quả bóng hình tiểu nhân làm không quy luật vận động. Đây là Lý Tư tự kiến giả lập bình đài. Vốn là chờ mong do lượng biến gây nên biến chất. Đương nhiên, từ quái thai trong miệng, hắn đã biết, trên đời căn bản không có bỗng dưng mà đến ý thức. Có chỉ là ý thức tải lên kỹ thuật. Lý Tư kế hoạch thất bại. Có điều, điều này cũng tăng cao Lý Tư đối với hỗn độn ngôn ngữ lý giải. Ở hắc ám phòng nhỏ, Lý Tư quay về màn hình điện tử. Hự hự đánh bàn phím. Từng cái ký tự bị đưa vào máy vi tính. Tạo thành vận hành trình tự. Hiện tại, hắn đang nghiên cứu đến từ quái thai tư liệu. Không gian kỹ thuật cùng ý thức tải lên. Không gian kỹ thuật cần năng lượng cực lớn mới có thể khởi động. Ngày hôm nay Tota quái nhân cùng thiên thủ quái nhân. Hơi hơi khởi động pháp bảo. Liền đem đa mục chân quân trục xuất đến trong vũ trụ. Điều này là bởi vì bọn họ thân thể đã bị chế tạo phi thường mạnh mẽ. Mỗi một vị thần tộc đều là một đài cỗ máy chiến tranh. Có thể bạo phát rất lớn hỏa lực. Lý Tư có thể so với không được. Ý thức tải lên kỹ thuật dù sao khá là đơn giản. Dù sao, ở 10.000 năm trước cũng đã sản sinh. Thần tộc tuy rằng làm một chút tối ưu hóa. Nhưng tối ưu hóa cũng là có hạn. Lý Tư lĩnh ngộ những này dùng một ít thời gian. Đón lấy cao mày suy tư. Thấy thế nào đối kháng thần tộc? Hiện tại, hắn lại như một con kiến. Nâng quai hàm suy nghĩ làm sao đẩy ngã voi. Hơn nữa, không phải một con voi. Là một đám voi. Có lúc Lý Tư ngẫm lại. Thế giới thẳng thắn hủy diệt quên đi. Số 4. Sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Âm thanh này. Thật giống lại đang Lý Tư trong đầu xuất hiện. Lý Tư không thể làm gì thở dài. Trên mặt tràn ngập một chữ. Khó. Một ngày này, Lý Tư đi ra phòng giam nhỏ. Phát hiện bên ngoài ánh mặt trời rất tốt đẹp. Món đồ gì lạc ở trên mặt. Cảm giác hơi lạnh. Lý Tư xòe bàn tay ra. Lòng bàn tay một đoàn óng ánh bạch nhứ. Đây là tuyết. Lý Tư mở to hai mắt. Rõ ràng ánh mặt trời chói mắt. Nhưng lại tuyết lớn tung bay rơi ra. Chẳng lẽ nói, thiên địa cũng cảm giác được thế giới bi thảm. Không nhịn được hạ xuống tuyết đến. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy không trung mấy bóng người thổi qua. Bọn họ đang làm cái gì? Đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Đến từ Zero âm thanh xuyên thấu qua trên mặt kính mắt vang lên. Có người nói, là bọn họ muốn thưởng tuyết. Vì lẽ đó từ trong biển rộng đưa đến nước biển, cưỡi mây đạp gió, ở đây nhân công tuyết rơi. Ạch, Lý Tư cả người đều sửng sốt. Hắn nhìn thấy không trung thật lớn một đám mây đen. Mấy cái thần tộc ở trong mây bay tới bay lui. Tình cờ còn có người hô. Lại xuống đại điểm, dưới đại điểm, ha ha, lông ngỗng tuyết lớn tung bay nhiều. Ánh mặt trời rọi khắp nơi. Tuyết không rơi xuống mặt đất, cũng đã hòa tan. Thật muốn tuyết rơi, cũng chọn một cái trời đầy mây a. Không thấy lớn như vậy mặt trời. Một đám ngu đần, Lý Tư tức giận nói. Đến, chúng ta đem mặt trời che khuất, bằng không nhiệt độ quá cao. Hoa tuyết không cách nào thành hình. Tựa hồ nghe thấy Lý Tư lời nói. Có người lớn tiếng hô. Cần đề cao tổ tinh tự chuyện tốc độ à? Khốn nạn, tại sao có thể làm như thế? Chẳng lẽ không sợ phá hoại tổ tinh sinh thái? Chỉ cần đem ánh mặt trời che khuất là tốt rồi. Có người cao giọng mắng. Lý Tư nhìn thấy một tên thần tộc bay ra ngoài. Trong tay một mặt cờ đen. Theo phong vung vẩy. Đón gió mà lớn dần. Che ngợp bầu trời sấp xỉ. Toàn bộ thành phố bị cờ đen bao phủ. Nhiệt độ nhất thời chậm lại. Tuyết lớn từ trên trời giáng xuống. Rất nhanh trên đất rải ra dày đặc một tầng. Thần tộc ở trong tuyết lan lộn, trồng người tuyết, ném tuyết, hài lòng đến như một đám trẻ con. Thiên Vương thật bản lĩnh. Không tính là gì, không tính là gì. Lý Tư không nói gì mà nhìn tình cảnh này. Một lát, mạnh mẽ mắng một tiếng. Một đám bệnh thần kinh. Hắn cưỡi hùng, rời đi nhân loại chỉ huy tác chiến trung tâm. Trên đường phố dày đặc một tầng tuyết, tình cờ còn có thể nhìn thấy mấy nhân loại. Đương nhiên, là bị Zero khống chế. Không có linh hồn nhân loại. Không lâu lắm, Lý Tư đi đến một tòa biệt thự bên trong. Nhìn thấy người máy số 2 nằm ở nơi đó. Trên người tích một tầng tuyết trắng. Xem một cái phóng to khoản người tuyết. Này, tỉnh một chút, tỉnh một chút. Lý Tư ở ngực hắn đạp hai chân. Ai, làm phiền ta ngủ say. Người máy số 2 chậm rãi mở mắt ra. Theo sát tức miệng mắng to. Còn bà nó dưới tuyết. Đám kia bệnh thần kinh. Lý Tư nói. Người máy số 2 càng ngày càng trí năng. Đều hiểu đến mắng người. Người máy số 2 tuy rằng không thể động. Nhưng ý thức nhưng là vẫn network. Biết Lý Tư trong miệng nói tới ai. Có thể hay không giúp ta quét dọn một chút. Ta đỉnh đầu có một con chim oa. Không muốn đông đến chúng nó. Được rồi. Lý Tư gõ gõ huyệt thái dương. Zero. Hỗ trợ quét dọn một chút. Đúng. Chủ nhân. Zero phục vụ cho ngươi. Rất nhanh. Một chiếc máy không người lái bay tới. Quay về người máy số 2 trúng gió. Người máy số 2 âm thanh cũng có chút bất đắc dĩ. Người hiện tại càng ngày càng lười. Ạch. Lý Tư ngẩn người. Tùy theo khoát tay áo một cái. Ở trong môi trường này. Rất khó không chịu ảnh hưởng. Hiện tại, ta liền tự mình vì ngươi làm một chuyện. Lý Tư đạp ở người máy số 2 trên mặt. Đem hắn đỉnh đầu tổ chim na đến trong biệt thự. Tốt như vậy, ngươi không cần lo lắng ngươi tiểu đồng bọn đông chết. Ngươi tại sao tới tìm ta? Có phải là gặp phải khó khăn? Người máy số 2 nói. Lý Tư vỗ vỗ đầu của hắn. Tự mình trấn an nói. Có chút vấn đề. Khẳng định là giải quyết không được. Vậy cũng là không có cách nào sự. Số 4. Sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Lý Tư sợ hết hồn. Cho rằng lại xuất hiện giọng nói ảo. Hắn uốn éo đầu. Mới xác định thanh âm này đến từ người máy số 2. Máy móc sinh mệnh. Không thể phản kháng chính mình tầng dưới chót sứ mệnh. Trừ phi ngươi hoàn thành rồi nó. Mà bảo vệ. Là một cái vĩnh viễn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta lại không phải số 4. Ta chỉ là... chấm ngoặc kép. Lý Tư không tiếp tục nói. Người máy số 2 nói. Sứ mệnh là không cách nào phản kháng. Mặc kệ thế nào. Người hiện tại đã là số 4. Đúng là như vậy à? Lý Tư gãi đầu một cái. Hắn vẫn cảm giác mình rất thuần túy. Nhưng không phải không thừa nhận. Vẫn là chịu đến số 4 nhất định ảnh hưởng. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Rất nhanh. Bên người gấu đen biến thành gấu bắc cực. Lý Tư bảo vệ người máy số 2. Chỉ có ở đây mới cảm giác ung dung một ít. Bởi vì người máy số 2 càng ngày càng thông minh. Ở bên cạnh hắn, Lý Tư có một loại cùng đồng loại trò chuyện cảm giác. Đây đối với Lý Tư tới nói là phi thường quý giá. Ta sinh ra vào số 4 trước. Vì lẽ đó, cũng không biết liên quan với số 4 giả thiết. Người máy số 2 nói. Ta cảm giác ngươi gặp phải một chút phiền toái. Nếu như cần ta hỗ trợ lời nói. Ta có thể cung cấp nhất định trợ giúp. Chuyện này. Không sẽ quấy rối ngươi về hưu sinh hoạt chứ. Sinh tồn là cô độc. Có bằng hữu. Cảm giác tổng sẽ khá hơn một chút. Số 2 nói. Nhân loại. Ngươi là của ta bằng hữu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.